Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 691 chỉ có nửa năm sinh mệnh. Sử thần nhìn Tư Mã U Nguyệt, toàn bộ sân đều an tịnh lại, Tư Mã U Nguyệt cũng không nói cái gì, không chút nào tránh lóe nhìn lại hắn, qua hơn một phút, hắn mới gật gật đầu. Nhàn nhạt nói, vậy phiền toái ngươi, tam ca. Hồng y nam tử kêu lên, sử thần vẫy vẫy tay, nói, thất đệ, không sao, ngươi, đại nghị xem sử thần không nghe chính mình, ngược lại nhìn phía nhỏ nhất đệ đệ Khổng Nhân. Thất ca, làm nàng thử xem đi, Khổng Nhân tiến vào sau tuy rằng thực sốt ruột, lại không có nói chuyện, nhưng là hắn mắt sắc. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cấp tiểu kim xà ăn đan dược thế nhưng là thất phẩm đan dược. Các ngươi, ai, tùy tiện các ngươi đi. Đái nghị thu hồi chính mình kiếm, sắc mặt thực xú, đi phòng khách đi, lục đệ, đỡ ta đi vào, sử thần phân phó. Là, tam ca, nghe an nghĩa lại đây đỡ lấy sử thần, mang theo hắn đi phòng khách. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường cũng đi theo đi vào. Đái nghị bọn họ không có đi, cũng đem Vưu Tứ kéo xuống dưới. Tứ ca, những người này sao lại thế này? Như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Hồng Năm hỏi, ngũ đệ, này hai người tuổi tuy nhỏ, nhưng là thực lực lại không giống bình thường, Vưu Tứ nói. Hắn đêm hôm qua phát hiện Xích Phong cùng hôm nay Tư Mã U Nguyệt các nàng đột nhiên tới cửa sự tình. Đều nói một lần, hai người kia cư nhiên có như vậy bản lĩnh. Đái nghị không quá tin tưởng. Cái kia tiểu kim xà, các ngươi nhìn ra là cái gì giống loài sao? Đứng hàng lão bát Thủy Thanh Dương hỏi. Không thấy ra tới. Thoạt nhìn giống như không phải rất lợi hại giống loài, đái nghị nói. Sai, kia tiểu kim xà, ta cảm giác được một cổ không thuộc về hiện tại linh thú hơi thở, Thủy Thanh Dương nói. Hắn trời sinh, đối linh thú hơi thở thực mẫn cảm. Này cũng trợ giúp bọn họ ở dĩ vãng đuổi giết chung đào thoát vô số lần. Không thuộc về hiện tại hơi thở, không phải hiện tại. Chẳng lẽ còn có thể là trước đây không thành, kia màu thủy lam quần áo nam tử, đứng hàng lão cứu đào hồng sinh nói giỡn giống nhau nói. Hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người đều không ra tiếng, đều ở trong lòng suy đoán cái này khả năng tính. Không thể nào, chẳng lẽ thật là, đào hồng sinh kêu lên, có phải hay không ta không biết, nhưng là ta biết. Nàng vừa rồi cấp cái kia tiểu kim xà ăn đan dược là thất phẩm đan dược, Khổng Nhân nói. Thất phẩm đan dược, này thất phẩm đan dược tuy rằng không phải đặc biệt hy hữu, nhưng là có thể sử dụng thất phẩm đan dược uy linh sủng. Còn thực tự nhiên bộ dáng, thuyết minh hoặc là người này có thể luyện chế này đan dược, hoặc là người này thế lực phía sau rất cường đại. Nếu là đệ nhị loại còn hảo, nếu là đệ nhất loại, kia người này, Khổng Nhân câu nói kế tiếp chưa nói xong, bọn họ cũng minh bạch hắn ý tứ, bọn họ đều đã nhìn ra, tuy rằng không biết cụ thể tuổi tác, nhưng là người này thoạt nhìn thật sự rất nhỏ, nếu thật là nàng luyện chế nói, kia người này cũng quá yêu nghiệt, đi thôi. Đi xem nàng cấp tam ca trần bệnh tình huống, Khổng Nhân nói xong rời đi. Đại gia cũng đi theo đi đại sảnh, phòng khách, nghe An Nghĩa khẩn trương nhìn Tư Mã U Nguyệt, xem nàng nãy giờ không nói gì, hỏi, thế nào, chẳng ra gì, Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tay. Nhàn nhạt nói, cái gì kêu chẳng ra gì a? Nghe An Nghĩa kêu lên. Người này rốt cuộc có thể hay không y thuật a? Lục đệ, sử thần quát lớn một tiếng, hắn mới an tịnh lại. Lúc này, mấy huynh đệ đều từ bên ngoài đi đến, Ta Tam ca, tình huống thế nào? Đái Nghị hỏi trước nói. Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột, nhìn một trương giấy khẩn trương không thôi mặt, nói, muốn ta nói thật vẫn là lời nói dối? Đương nhiên là lời nói thật. Nghe An Nghĩa không chút nghĩ ngợi nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Khổng Nhân, nói, ngươi là luyện đan sư vẫn là y sư? Luyện đan sư đều hiểu một chút y thuật, tình huống của hắn, ngươi hẳn là nhất rõ ràng đi. Là, Khổng Nhân gật đầu. Ai nha, ngươi mau nói a. Đái Nghị xem Tư Mã U Nguyệt còn ở thừa nước đục thả câu, thúc giục nói, sống không quá nửa năm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nói cái gì? Mấy huynh đệ đều bị nàng lời nói hoảng sợ, có hai cái càng là vận nộ mà trừng mắt nàng, trên người sát ý làm không khí đều ngưng kết lên. Tê tê, tiểu kim xà chiều bọn họ phun ra lưỡi rắn, này không khí lập tức đã bị đánh vỡ. Ta nói, hắn như bây giờ tình huống, nhiều nhất chỉ có thể sống nửa năm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói, không có khả năng, hắn hẳn là còn có thể sống một năm mới đúng. Khổng Nhân kêu lên, thập đệ, ngươi phía trước không phải nói Tam ca hảo sinh điều dưỡng, có thể sống hai năm sao? Đái Nghị không dám tin tưởng nhìn Khổng Nhân. Khổng Nhân lần trước nhắm mắt lại, thống khổ nói, chính là lần trước chúng ta bị người đuổi giết, Tam ca sử dụng linh lực, đối thân thể thương tổn rất lớn, cho nên hắn đã không có hai tháng. Ngươi biết ta Tam ca là tình huống như thế nào sao? Hồng Năm hỏi. Còn không phải là khi còn nhỏ bị hàn khí, kết quả lại không thể tu luyện băng thuộc tính, cho nên này thân thể bị hàn khí ăn mòn không sai biệt lắm sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe được nàng nói như vậy, huynh đệ mấy người đều có chút tin nàng lời nói, bởi vì sử thần thân thể chính như nàng theo như lời. Ta tuy rằng không biết ngươi này hàn khí là như thế nào tới, nhưng là ngươi có thể đi đến hiện tại, hẳn là đã từng cũng được đến quá một phen gặp gỡ. Tư Mã U Nguyệt nói. Đáng tiếc, kia hiện tại cũng vô dụng, nó chống đỡ không được ngươi trong cơ thể hàn khí. Hơn nữa nó còn như vậy cổ quái, không thể dùng giống nhau cương cường dược liệu tới trị liệu, cho nên các ngươi mới muốn dùng thụy thú huyết tới trị liệu. Bởi vì thụy thú huyết ấm áp thuộc tính, thực thích hợp ngươi tình huống như vậy. Cái này mấy người đối nàng lời nói càng tin tưởng, bởi vì nàng nói đều là thật sự. Khụ khụ khụ khụ. Sử thần lại kịch liệt ho khan lên. Khổng Nhân lấy ra đan dược tưởng cho hắn ăn xong, lại bị U Nguyệt ngăn trở. Ngươi kia đan dược đối hắn vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi như thế nào biết? Khổng Nhân nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, thần sắc không tốt. Ngươi hỏi một chút hắn lạc, ăn này đan dược có phải hay không chỉ có lúc ấy không ho khan, chính là mặt sau ngực sẽ lại buồn lại đau. Tư Mã U Nguyệt cũng không vội. Khổng Nhân đem nhìn sử thần, sử thần trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Hắn trong tay đan dược liền rốt cuộc uy không nổi nữa. Khụ khụ khụ khụ. Sử thần càng thêm mãnh liệt ho khan lên, giống như muốn đem tim phổi khụ ra tới mới bằng lòng bỏ qua giống nhau. Tư Mã U Nguyệt xem hắn khụ như vậy lợi hại, lấy ra một lọ đan dược, đổ một viên đưa cho Khổng Nhân. Khổng Nhân cầm lấy đan dược nghe thấy một chút, xác định không có không tốt dược liệu, mới đút cho sử thần ăn xong đi. Đan dược vừa vào khẩu, sử thần liền cảm giác một đạo mát lạnh hơi thở theo yết hầu trượt xuống. Bởi vì ho khan mà đau đớn lồng ngực lập tức thoải mái không ít. Đã lâu không có như vậy thoải mái qua. Sử thần nhắm mắt lại, ham này nhất thời sảng khoái. Mấy cái đệ đệ nhìn đến hắn sắc mặt hảo rất nhiều, lo lắng tâm mới tốt hơn một chút. Tam ca, Ngươi thế nào? Nghe An Nghĩa hỏi. Thoải mái nhiều. Sử thần mở mắt ra, trong mắt cũng không có bệnh tình bị ngăn chặn sau, nhẹ nhàng thận trọng nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói: ngươi hiện tại có thể nói ra ngươi hôm nay tới mục đích đi. Ngoặc kép, hết chương.